99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370. Lệ phu nhân, người đây là cắt xén phúc lợi. Vô ý thức, Tô Thiên Từ sờ mình một chút bụng, ngồi xếp bằng lên đến, trừng mắt nhìn nói ra, sẽ không phải mỗi lần đều đụng vào kỳ an toàn rồi a hát. Lệ Tư Thừa rơi vào trầm tư, thế mà vạch lên đầu ngón tay tính lên. Tô Thiên Từ thấy vậy khuôn mặt nhỏ thẹn đỏ, đưa tay vỗ tay hắn. Tính là gì đây? Đều là lúc nào ngươi có thể nhớ kỹ? Nhớ kỹ? Lệ Tư Thừa lông mày càng ngày càng vặn lên. Tổng cộng mới làm qua mấy lần? Làm sao có thể không nhớ ra được? Vừa nói, thầm thầm thán một tiếng. Kết hôn lâu như vậy rồi. Tổng cộng mới một lần. Hai lần. Năm lần. Không đếm còn tốt. Khẽ đếm lên. Lệ Tư Thừa trong lòng cái kiệu ủy khuất nha. Dương mắt. Một đôi đen nhánh sâu nồng mắt rơi xuống trên người nàng, mang theo nồng đậm u oán. Ánh mắt càng ngày càng sâu nồng, mang theo xích trần trần sói đói thuộc tính. Tô Thiên Từ có chút run rẩy, trước tiên lui về phía sau thẳng đi. Lệ Tư Thừa tay càng nhanh, trực tiếp đưa nàng bắt tới, nhào ngã lên giường. Mềm nhũn giường lớn theo bọn họ kịch liệt động tác mà nhẹ nhàng lắc lư. Ngay sau đó, Tô Thiên Từ môi liền bị phủ kín. Lệ Tư Thừa động tác rất nhu. Rất nhu. Nhu đến Tô Thiên Từ trái tim hơi xốp giòn. Cảm giác hạnh phúc lập tức bành trướng. Mỗi lần hắn hôn nàng thời điểm, nàng đều có loại tốt đẹp ảo giác hắn đi cùng với nàng. Không phải là vì tính, mà là vì yêu. Hôn càng ngày càng xâm nhập. Tô Thiên Từ hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ngay tại hắn phải có động tác kế tiếp thời điểm, dừng cương trước bờ vực, quát lên, Lệ tiên sinh, ân. Đối với xưng hô thế này, Lệ Tư Thừa càng ngày càng thích. Trước kia, hắn cảm thấy xưng hô thế này quá mức xa lạ. Hiện tại, lại là cho rằng lại ngọt ngào bất quá. Lệ tiên sinh, Lệ phu nhân, đến một lần, đầy đủ cho chung quanh độc thân cầu tạo thành mãnh liệt bạo kích. Lệ Tư Thừa khóe môi tràn ra, động tác cũng không ngừng. Nhàn nhạt lên tiếng, Tô Thiên Từ thở hào hển, đè lại hắn vì không phải làm loạn tay. Nói, hôm nay không được. Lệ Tư Thừa ngẩng đầu, bất mãn nói, Lệ phu nhân, người đây là tại cắt xén phúc lợi. Ta tới cái kia, Tô Thiên Từ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc nào, vừa mới phát hiện, Lệ Tư Thừa quả thực muốn điên rồi. Cắn răng, trừng phạt tính mà nắm lên tay nàng. Tại nàng trắng nõn nà trên ngón tay cắn một cái, Tô Thiên Từ ngón tay co rụt lại, một đôi mắt hàm chứa xin lỗi đồng thời, còn có cái này nồng đậm hứng thú. Tiểu phôi đàn, Lệ Tư Thừa đưa nàng kéo lên, chuyển rời đến gối đầu bên cạnh nằm xong, đưa tay nắm ở eo ếch nàng, thấp giọng nói, đi ngủ, an phận một chút. Tô Thiên Từ trông thấy hắn ăn quả đắng bộ dáng, tâm tình ngược lại tốt đến không? Trầm thấp cười một tiếng, không cho cười, nhưng Tô Thiên Từ lại là cười đến càng thêm vui vẻ. Vùi vào hắn lồng ngực, khóe môi không nhịn được nhếch lên, tại hắn trong ngực tìm một dễ chịu vị trí, thỏa mãn nhắm mắt lại. Tại Lệ gia đại náo tìm không thấy người, Đường gia chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lệ Tư Thừa sớm có đoán trước, thế là, tại cửa công ty trông thấy một đống lớn phóng viên. Thần sắc cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa xe tới, phóng viên như bị điên xông tới. An ninh cao ốc cũng không phải ăn chay, lập tức liền lên đến đây đem tất cả phóng viên đẩy ra. Bảo hộ ở trước xe, màu đen xe Maybach chỗ ngồi phía sau xe cửa bị mở ra. Một đường cao lớn thẳng tắp dáng người đi xuống, mặc trên người màu đen len cashmere áo không bầu áo khoác. Bên trong là thẳng tắp đứng thẳng màu đậm ngăn chứa Âu phục. Khí chất tự phụ hờ hững. Đối mặt phô thiên cái địa câu hỏi, Lệ Tư Thừa lãnh mâu quét một vòng. Chợt, quay người đưa tay ngả vào ghế sau xe. Một cái tay khác chắn trần xe, để tránh người bên trong đầu bị đụng vào. Cứ việc thần sắc lạnh lùng, có thể động tác kia vẫn là nhu tình nồng đến tan không ra. Điều này làm cho chung quanh phóng viên nhiều tiếng hô kinh ngạc.